Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680. Chương 680. Bỏ đi. Âm dương hỗn độn pháp tắc. Ta ngược lại muốn kiến thức một chút. Tử Nguyên lẩm bẩm nói nhỏ một câu, liền đối cái kia linh thể phát động tiến công. Kích thứ nhất này nàng liền lấy hết toàn lực. Phía trước Dương Diệu đối phó cái kia linh thể, kết quả nàng thế nhưng là nhìn thấy, cho nên nàng không dám xem thường. Linh thể lập tức ý thức được công kích tiến đến, đột nhiên quay đầu, âm dương nhị khí oanh ra. Cường đại âm dương hỗn độn pháp tắc trùng trùng điệp điệp hướng lấy Tử Nguyệt ép tới. Cảm giác được cái kia khủng bố lực áp bách, Tử Nguyệt sắc mặt đại biến, nhưng mà nàng chưa kịp làm ra động tác kế tiếp. Âm dương hỗn độn pháp tắc đã đem nàng công kích đánh tan. Dư uy trực tiếp đâm vào trên người nàng. Một cỗ kịch liệt đau nhức nháy mắt truyền khắp toàn thân. Tử Nguyệt lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người như là sao băng bị đánh bay ra ngoài. Cái kia linh thể thấy thế không có dừng tay ý tứ. Ngay sau đó lại là một đạo âm dương hỗn độn pháp tắc oanh ra. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tử Nguyệt sắc mặt tái nhợt vô cùng, tranh thủ thời gian lấy ra bảo mệnh bảo vật ngăn cản được công kích. Tiếp đó xoay người bỏ chạy. Chỉ là một hiệp, nàng liền biết cái này linh thể thực lực cùng nàng đã không một cái cấp độ. Cùng lúc đó, tại Minh Thần Điện địa phương khác cũng phát sinh tương tự một màn. Một chút độ kiếp tu sĩ còn tốt, trong lòng hiểu rõ, không dám trêu chọc bắt trước trần trầm linh thể, nhưng một chút minh uyên giới đại thừa cũng là không tin tà. Nhất là mấy cái đại thừa trung kỳ cường giả, bọn hắn là hơn ngàn tu sĩ bên trong mạnh nhất cái kia một nhóm nhỏ người. Theo lý thuyết, chỉ cần không phải gặp được bắt trước chính bọn hắn linh thể, liền không có linh thể có thể uy hiếp đến bọn hắn. Nguyên cớ bọn hắn nhìn thấy bắt trước trần trầm linh thể phía sau, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp xuất thủ. Kết quả có thể nghĩ mà biết, từng cái bị đuổi chạy trối chết, chật vật mà chạy, không còn dám thò đầu ra. Nửa ngày sau, trần trầm mắt thấy động tác bách linh thể tán đi hơn phân nửa, bắt đầu xuất thủ phản kích. Những cái này đại thừa trung kỳ linh thể tất nhiên lợi hại, nhưng hắn hiện tại cũng thay đổi mạnh không ít. Khổ chiến hơn một canh giờ phía sau, mấy chục cái vây chặt hắn linh thể liền đều bị diệt. Từng đạo pháp tắc lực lượng tới thân, trần trầm rốt cục cảm giác được chính mình tại đại thừa trung kỳ trên đường đi tới một đoạn dài. Đem những cái kia chạy trốn đều diệt đi, nói không chừng có thể bước vào đại thừa hậu kỳ. Trần trầm trong nội tâm yên lặng tính toán, mơ hồ có chút phấn chấn. Theo đại thừa sơ kỳ bước vào đại thừa hậu kỳ, cái này Minh Thần Điện quả nhiên là chỗ tốt. Bất quá phỏng chừng đại thừa hậu kỳ liền là cực hạn. Chuyến này tiến vào Minh Thần Điện tu sĩ bên trong không có đại thừa hậu kỳ cường giả. 89/10 là nơi này linh thể đối với đại thừa hậu kỳ trở xuống tu sĩ hữu dụng. Hoặc là nơi này linh thể bắt trước không ra đại thừa hậu kỳ tu sĩ pháp tắc lực lượng. Cứu mạng, xa xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trần trầm phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy một đạo tiêu sái linh thể chính đối cùng hắn cùng nhau tới trước đại thừa sơ kỳ tu sĩ. Hoàng Vũ điên cuồng phát ra. Hoàng Vũ vừa bước vào đại thừa sơ kỳ chưa tới nửa năm, nơi nào là cái kia linh thể đối thủ, trong lúc nhất thời bị đánh kêu cha gọi mẹ, đủ loại đan dược đều xuất hiện, mới miễn cưỡng không có vẫn lạc. Trần trầm thấy vậy khóe mắt run rẩy xuống, suy nghĩ một chút không đi cứu viện. Nói cho cùng, hắn là kẻ đầu têu, đi cứu viện nhân gia cũng sẽ không cảm tạ hắn. Trừ đó ra, Minh Uyên giới tu sĩ hắn có cái gì tốt cứu? Chết thì đã chết đi. Vừa nghĩ vậy, trần trầm lặng yên không một tiếng động quay người rời đi, hướng những phương hướng khác bay đi. Phía sau không bao lâu, trần trầm liền phát hiện dị thường. đi dạo xung quanh một vòng, vậy mà không lại phát hiện một bóng người, thậm chí linh thể đều không nhìn thấy. Người đây, sẽ không đều đi đi. Chính mình linh thể là cái thực lực gì? Trần Trầm vẫn là rõ ràng. Bí cảnh này bên trong, đáng sợ không mấy cái tu sĩ là chính mình linh thể đối thủ. Mà phía trước tản mất linh thể chừng vài trăm, Minh Uyên giới tu sĩ nếu là không địch, đều chết tại nơi này làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Trần Trầm có chút gấp, tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ tìm kiếm khắp nơi. Ước chừng qua nửa canh giờ, hắn liền tại bí cảnh ranh giới một chỗ nhìn thấy để hắn chấn động vô cùng một màn. Hơn 200 đạo trưởng thành phải cùng hắn giống như đúc linh thể chính giữa đang điên cuồng tiến. Công hơn ngàn tu sĩ, Minh Uyên giới cùng Phản Thiên Minh tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều ở tại bên trong. Những tu sĩ này đều không ngoại lệ, tất cả đều vô cùng chật vật, cực kỳ hiển nhiên là trải qua một tràng đuổi trốn mới tụ tập tại nơi này. Kết trận, đứng đầu Minh Uyên giới đại thừa muốn rách cả mí mắt. Cao giọng quát, hơn ngàn tu sĩ vội vàng kết ra một tòa trận pháp. Mà ở trên trăm đạo hỗn độn âm dương pháp tắc công kích phía dưới. Trận pháp kia như là giấy đồng dạng, chớp mắt liền bị oanh phá. Vài trăm độ kiếp tu sĩ người người thổ huyết, toàn bộ bị đánh bay ra. Còn lại đại thừa tu sĩ cũng không tốt đến nơi đâu. Tất cả đều bị thương không nhẹ. Ngoạn tao. Này làm sao xử lý? Trần Trầm sắc mặt biến rồi lại biến. Nếu là hắn lại không quản, cái này hơn ngàn tu sĩ thật là muốn bị đoàn diệt. Thật muốn đoàn diệt, hắn một người coi như có thể ra. Sau khi đi ra ngoài giải thích thế nào? Đang lúc hắn chuẩn bị hiện ra thân hình, gia nhập trong chiến trường thời gian, đứng đầu cái kia đại thừa trung kỳ cường giả mãnh liệt mà quát. Cái này Trương Kình Thiên linh thể quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, mau bỏ đi, rút khỏi Minh Thần Điện. Dứt lời hắn lấy ra một tấm lệnh bài, đem toàn thân linh khí rót vào trong đó. Cũng không lâu lắm, tại một đám tu sĩ đỉnh đầu liền có một cái to lớn cửa ra vào mở ra. Xuyên thấu qua cửa ra vào, Trần Trầm mơ hồ có thể nhìn thấy tiên nhân khôi lỗi cùng Thiên Minh Thánh Vương. Bỏ đi, trốn, một đám tu sĩ gặp xuất hiện lối đi không thể chờ đợi chạy ra ngoài. Lúc này mọi người nơi nào còn nhớ được cơ duyên gì? Không đem mạng bỏ vào trong đó cũng không tệ rồi. Siêu siêu siêu, mấy hơi thở ở giữa. Hơn ngàn tu sĩ liền chạy cái không thấy. Cái kia vài trăm linh thể tựa hồ không thể ra bí cảnh. Thấy vậy cũng không có lại đuổi. Chờ tất cả mọi người rời đi về sau, to lớn cửa ra vào nháy mắt đóng lại, chỉ để lại Trần Trầm trong bóng tối một mặt mộng bức. Mà thôi, chờ yêu khôi Thánh Vương cùng Thiên Minh Thánh Vương đi phía sau. Để tiên thể phân thân đến tiếp ta, ta cũng không tin Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa không phá được nơi này bích chướng. Trần Trầm trong, nội tâm quyết định chủ kiến. Liền không tiếp tục bối rối, mà là nhìn về phía những cái kia linh thể. Mấy trăm đạo hắn trêu chọc không nổi, nhưng mấy chục đạo hắn vẫn là có thể. Bí cảnh bên trong không còn người khác, hắn cũng có thể an tâm đối phó những cái này linh thể, không cần lại che che lấp lấp. Nghĩ tới đây, Trần Trầm chậm chậm hướng về cái kia vài trăm linh thể tới gần. Cũng không lâu lắm liền câu dẫn mấy chục đạo linh thể rời xa nơi này. Một bên khác, một mực trốn ở Minh Uyên giới nhai bích trong khe hở tiên thể phân thân chậm chậm mở mắt. Ngạo huynh, giúp ta vụng trộm ra ngắm một chút, nhìn một chút Minh Thần Điện bên ngoài phát sinh cái gì. Ngạo Vũ nghe vậy biến thành tiểu xà kích, thước, vụng trộm bay ra Minh Uyên. Sau một lát, nó liền trở về. Trần Đạo Hữu, Thiên Minh Thánh Vương cùng yêu khôi Thánh Vương hộ tống cái kia hơn ngàn tu sĩ rời đi Minh Uyên. Ta nhìn một chốc sẽ không trở về. Nghe nói như thế, Trần chờ chốc lát, lấy ra Nhật Nguyệt Độn Thiên Toa, đi vào,